Miêu Mễ, ăn luôn ta đi. Chương 30, góc truyện audio.com. Buông, ta không phải là tàn vũ gì đó. Cá nhỏ thật vất vả mới tránh khỏi ôm ấp của Lạc. Nhìn kỹ chung quanh, cá nhỏ kinh ngạc, bởi vì nơi này là bên ngoài ma giới. Lúc này Lạc Nhạn cũng không có tái tiếp cận cá nhỏ. Chính là lạnh lùng thốt, tàn vũ đây là tên mà cha ngươi đã đặt cho ngươi đúng rồi. Nói đến cha ngươi, chẳng lẽ không muốn gặp tàn tâm sao? Vừa nghe đến tên phụ thân, cá nhỏ kích động bắt lấy ống tay áo của Lạc, hỏi, cha ta xảy ra chuyện gì? Các ngươi đã làm gì cha ta? Hừ, hắn đang rất khoái hoạt ở chỗ của đại vương. Vừa nói đến người này, Lạc Nhạn giọng trong trẻo nhưng khuôn mặt lạnh lùng lại rõ ràng hiện ra vẻ ghen ghét. Ta muốn gặp cha, đương nhiên, huống hồ hiện tại người mà cha ngươi cần nhất chính là ngươi. Cha đã xảy ra chuyện, theo ta đi đi, mắt thấy Lạc Nhạn đã muốn cách hắn xa xôi. Cá nhỏ vội vàng đuổi theo đến hỏi hắn, ta có thể hỏi ngươi chuyện này không? Quỷ thiên thạch là như thế nào? Là ngươi cố ý hãm hại ta? Làm cho Miêu Mễ hiểu lầm ta, quỷ thiên thạch thật là do hắc đế trộm đi, hắn đem viên đá giao cho chúng ta, dùng cái này để trao đổi ma lực vô cùng, Lạc Nhạn trong giọng nói tỏ ra vô cùng khinh miệt đối với hắc đế. Tưởng tượng đến chính mình bị Bạch Dạ hiểu lầm, cá nhỏ phẫn uất bất bình hỏi, thế tại sao phải gá họa cho ta, Lạc Nhạn không vì cá nhỏ phẫn nộ mà thay đổi sắc mặt. Vẫn rất lãnh đạm nói. Tất nhiên phải có người chịu tiếng xấu thay cho người khác hắc đế khi đó nói cho chúng ta biết. Hậu duệ của tàn tâm đang ở trong Bạch Miêu bộ tộc. Cho nên chúng ta đã nghĩ đến phương pháp này. Dù sao ngươi là một con ngư tinh, lại sinh hoạt tại Bạch Miêu bộ tộc. Cẩn thận ngẫm lại, động cơ của ngươi thật sự cực kỳ khả nghi. Các ngươi hơi quá đáng. Cá nhỏ hung hăng đánh một cái vào bả vai Lạc Nhạn. Việc này cũng hiếm khi xảy ra vì cá nhỏ trước nay tính cách ôn nhu chưa từng động thủ đánh người. Mà Lạc Nhạn cũng không thèm để ý hành động mạo phạm đó của cá nhỏ. Tiếp tục duy trì ngữ điệu bình thản. Vô phương, dù sao ngươi cũng vĩnh viễn không thể quay về Bạch Miêu bộ tộc. Ngươi chỉ có thể sống ở ma giới này. Ta không thể để cho Miêu Mễ hiểu lầm ta. Hừ, ngươi cho là hắn còn có thể tin ngươi sao? Đừng vọng tưởng, ngoan ngoãn cùng với cha ngươi sống ở ma giới đi. Đừng hành động ngu ngốc. Lạc Nhạn một lời như cắt đứt toàn bộ hy vọng làm cho cá nhỏ nhất thời toàn thân mệt mỏi. Hắn không nghĩ bị Bạch Dạ hiểu lầm cả đời. Bằng không sẽ rất khó chịu. Nhất định phải tìm thời cơ cùng cha cùng nhau đào tẩu. Rồi mới quay về Bạch Miêu bộ tộc tìm Bạch Dạ. Nói cho hắn rõ chân tướng của sự việc. Mắt thấy cá nhỏ trầm mặc. Bộ dáng có chút đăm chiêu. Lạc Nhạn lại nói, ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, Bạch Miêu bộ tộc cùng với các yêu tộc khác sớm hay muộn sẽ đoàn kết. Rồi mới tập thể đến tấn công ma tộc chúng ta, muốn gặp lại nhị thiếu chủ, đợi cho tới khi đó cũng không muộn. Muốn chạy trốn, nếu bị đại vương bắt trở về, cha ngươi sẽ gặp nguy thôi. Thấy suy nghĩ trong đầu mình đều bị Lạc Nhạn nói toạc ra. Cá nhỏ bĩu môi. Rất không cam lòng nên không muốn đi theo phía sau hắn nữa. Ma giới bên ngoài không khí thật âm trầm, nhưng càng đi sâu vào bên trong, cá nhỏ phát hiện nơi này xinh đẹp giống như là chốn tiên cảnh. Cá nhỏ vừa vào ma giới đã bị đại thụ đứng sừng sững trước mắt hấp dẫn. Nhưng mà vào lúc này, có người lấy tay che hai mắt của hắn lại, đó là cây ăn thịt người, khuyên ngươi tốt nhất đừng xem nó nữa. Là Lạc Nhạn cảnh cáo, vậy sao các ngươi không hủy nó đi? Nghe vậy, Lạc Nhạn nhanh chóng che miệng cá nhỏ, ghé vào lỗ tai hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nó được sinh ra cùng với ma giới, cùng ma tộc có liên kết chặt chẽ. Nếu nó chết, chúng ta toàn bộ ma tộc sẽ bị diệt vong. Nó là rất trọng yếu, nhưng người này cái gì cũng không tốt, cũng chỉ hội thêm phiền, nhưng vì tồn vong của ma giới. Chúng ta nhất định phải giữ lấy nó. Lạc Nhạn vừa mới nói xong. Từ trên đại thụ rớt xuống một người. Diệt, Lạc Nhạn lo lắng chạy tới chỗ nam nhân vừa theo trên cây rơi xuống. Cũng đưa hắn nâng dậy hỏi. Tên kia sao lại đối với ngươi? Cá nhỏ thấy Diệt như vậy cũng hoảng sợ. một nam nhân xinh đẹp như thế, trên người trần như nhộng, da thịt màu mật ong đầy dấu hồng ngân, tựa hồ là bị loại canh gì đó đả thương, lạc nó lại vũ nhục ta diệt chính là hướng lạc nhạn tố khổ một chút. Lập tức bị nhánh cây của đại thụ cuốn lấy thân thể. Chỉ nghe từ trong đại thụ phát ra một giọng nam nhân nghe thật chói tai. Diệt, ngươi nhất định là người của ta. Đến nỗi lạc nhạn ngươi thôi, ngay cả đại vương ngươi cũng không quản ta. Cho nên ngươi cũng tốt nhất là ít đa sự một chút. Nghe xong câu nói này, lạc nhạn vốn định thay Diệt giải nguy nhất thời khuôn mặt lãnh đạm. Tiếp theo liền nói, Diệt, ta không thể giúp ngươi. Diệt không nghĩ tới lạc nhạn lại thỏa hiệp rõ ràng như thế. Nhớ tới lúc nãy định đào tẩu, nhưng lại bị nhánh cây thình lình cuốn lấy tay chân, cả người không thể xử lực, lập tức bị kéo đến trên cây, biến mất ở một mảnh lá giữa cây. Cá nhỏ chính là mơ hồ có thể nghe thấy trong phiến lá cây kia phát ra tiếng kêu mỏng manh. Thảm thiết của Diệt, không, ngô ngô, Diệt, tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Còn có cái cây kia không ngừng vang lên những lời gợi tình tràn ngập. Không, ngươi mau thả ta, không cần. A, đột nhiên, trên cây truyền đến một tiếng rít nhẹ, rồi mới tiếp theo là những thanh âm trù sáp đầy quỷ dị. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng cá nhỏ vẫn là không tự giác che cái lỗ tai. Không dám nghe thêm nữa. Hết chương.